Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. McLaren cũng sắp về hưu, trước khi về hưu hoặc là lựa chọn bảo thủ, làm từng bước được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, hoặc là cực một lần, đạt được sự đột phá kiếm một bút tiền thưởng thật lớn để về hưu. Liên tục kỳ tích xuất hiện, rốt cục McLaren cũng ngồi không yên, hiển nhiên hắn cũng không muốn cứ như vậy mà biến mất trên vũ đài CT. Tổng giám đốc ta có tin tưởng, tốt lắm, buông tay mà làm, nếu như hạng mục này thành công ta đề cử ngươi tiếp nhận vị trí của ta. Một phút cuối cùng, McLaren lại tung ra một quả bom thật nặng, trực tiếp làm cho đầu óc Sauron nổ ầm một tiếng. Nửa năm trước hắn còn gặp phải nguy cơ thất nghiệp, nửa năm sau hắn lại có hy vọng tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc CT của hệ mặt trời. Chuyện khó mà tin, là đang nằm mơ sao? Sauron vẫn duy trì chấn định, hít sâu một hơi. Tổng giám đốc ta nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Treo điện thoại, Sauron cũng giống như thủy thủ Popeye vừa mới ăn rau chân vịt. Toàn lực thúc đẩy, từng chỉ lệnh được phát đi ngoài. Không thể không nói đối thủ rất quan trọng, lực ảnh hưởng của Tây Môn Suy Nghiêu không giới hạn trong vòng tròn CT. Hắn mang ý nghĩa chân chính là ngôi sao thi đấu thể thao điện tử, bộ dạng lại đẹp dai, đại diện cho các loại sản phẩm, cao thủ cao cấp nhất trong giới chuyên nghiệp ước chiến tuyển thủ nghiệp dư, nhưng mà mánh lới kiểu này liền dẫn tới rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Cứng rắn thúc đẩy lực hấp dẫn, cùng bản thân có sẵn lực hấp dẫn hiệu quả không đồng dạng. Mà phần đông fan CT chú ý là Tây Môn Suy Nghiêu được xưng ông vua thấy rõ, rốt cuộc hắn tìm được nhược điểm gì của Khô Lâu. Đại gia Tô là fan bí mật của CT, khách lạ từ sao hỏa có châu bò như thế nào đi nữa dù sao cũng không tận mắt thấy qua cũng không có sự kính sợ, chỉ là xem như hàng đầu mà thôi, mà Tây Môn Suy Nghiêu lại bất đồng, phàm là người chơi trò này ở trái đất không chỗ nào không bị hắn ảnh hưởng. Tây Môn Suy Nghiêu tự tin như vậy, chắc là khẳng định vẫn là làm cho đại gia Tô có chút không yên. Đại ca muốn ta đi tìm một số ghi hình chiến đấu của Tây Môn Suy Nghiêu hay không, trước hết ngươi cần hiểu biết một chút. Nghiêm Tiểu Tô chỉ thò đầu vào. Vương Tranh cười cười, không cần, có kinh hỉ mới tốt. Bạn học Vương cũng rất muốn biết đối phương nghĩ ra tuyệt chiêu gì, đã vậy còn quá tự tin, hắn tự nhận trình độ vẫn là tạm được cho dù muốn chặn ngang đánh bại hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Nghiêm Tiểu Tô lại rụt đầu lại. Lúc này tình huống trong các học viện quân sự lớn đều không sai biệt lắm, đều trốn ở trong phòng, mở điện thoại xem trực tiếp. Bởi vì lực ảnh hưởng từ Tây Môn Suy Nghiêu còn hấp dẫn không ít con gái, gương mặt lớn lên thật đẹp dai vẫn là tương đối chiếm tiện nghi. Đám người An Mỹ cũng trốn ở trong ký túc xá, vài cô gái không hề hình tượng ăn mặc tương đối tùy ý. Mỹ Mỹ, đại gia Tô của ngươi đâu rồi, hắn lại không cùng ngươi. An Mỹ đảo cặp mắt trắng dã. Vương Tranh trở về, người này liền bắt đầu xuất quỷ nhập thần. Hì hì, Mỹ Mỹ, ngươi phải cẩn thận nha, gay cũng là dính cả đời. Con gái cách vách ký túc xá ái muội cười nói. Thoải mái, kỳ thật ta cũng không ngại. An Mỹ cười nói, các nữ sinh phát ra một chuỗi tiếng cười như tiếng chuông hiểu ý, nếu để cho các nam sinh nghe được khẳng định sẽ cảm thán các nữ thần bình thường mềm mại rạng rỡ. Góc truyện audio.com, như ánh mặt trời tại sao khẩu vị lại nặng như vậy? 10 phút sau, Khô Lâu cùng Tây Môn Suy Nghiêu đều log in. Mà ở trên khán đài chính, Nai Thần cùng Tiểu Mạt cũng đã vào vị trí riêng của mình. Là chuyên bôi đen đệ nhất trong CT, Nai Thần trải qua gần nửa tháng tu dưỡng đã đầy máu sống lại, nghe nói trong khoảng thời gian này hắn tỉ mỉ tu luyện, cẩn thận nghiên cứu một chút triết học. Quả nhiên là nhìn vào khí sắc trạng thái của lão Nai quả thật không tệ, có lẽ là Tây Môn Suy Nghiêu mang đến sự tin tưởng cho hắn. Các vị khán giả, chúng ta lại gặp mặt, ta biết mọi người nhìn thấy ta thật vui vẻ, hôm nay vẫn là do ta và Tiểu Mạt cùng nhau bình luận trận đấu này cho mọi người. Lời dạo đầu, lão Nai nói rất chuẩn mực, đại khái là tu luyện có chút thành tựu, ở thời điểm không xuất hiện manh mối gì, thì nên tỏ ra bình tĩnh. Tiểu Mạt mỉm cười, cảm ơn mọi người đến xem, hai bên giao chiến một là cao thủ dân gian Khô Lâu, một bên khác là cao thủ thuộc vòng chuyên nghiệp của chúng ta, hiện tại cũng là cường đại nhất trong các ngai vàng, sát thần đi đường giữa Tây Môn Suy Nghiêu. Mọi người đều nghe nhiều nên quen thuộc với hai tuyển thủ này, cho nên chúng ta cũng không giới thiệu nhiều nữa, lúc trước Tây Môn Suy Nghiêu thả ra lời nói, đã tìm được phương pháp đánh bại Khô Lâu, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, hiện tại hai bên tuyển thủ đã đến phòng chuẩn bị tiến hành lựa chọn bản đồ. Lão Nai nói, hình ảnh trực tiếp hiện ra. Chà, có ý tứ là Tây Môn Suy Nghiêu đang lựa chọn các mục trong chế độ solo chuyên nghiệp. Chỉ trong nháy mắt diễn đàn như nổ tung lên, trong đầu vô số người chơi bắt đầu nảy lên một cái ý niệm, chẳng lẽ. Lúc này thật vất vả tu luyện có chút thành quả vừa xuất quan, bạn học Nai già đột nhiên nắm chặt nắm đấm, là một nhà bình luận chuyên nghiệp, hắn đương nhiên ý thức được vấn đề. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, bởi vì chức nghiệp solo đối chiến là có thể cấm đối diện dùng một loại robot nào đó. Cái gì gọi cao thủ, cái gì mới tính tuyển thủ chuyên nghiệp toàn năng? Người phải am hiểu nhiều loại robot mới được, có thể rất nhiều cao thủ dân gian có tâm đắc ở một loại robot, nhưng mà một khi bị cấm dùng, lập tức liền toàn xong rồi, toàn bộ tiết tấu thành con số không, thao tác hỗn loạn, ý thức hỗn độn. Tất cả mọi người xem nhẹ một vấn đề rất rõ ràng, lại là vấn đề ẩn nấp nhất, Khô Lâu am hiểu nhất là chiến thần số 1. Bởi vì chiến thần số 1 không có khiên năng lượng, tất cả mọi người cảm thấy đây là có lợi nhất đối với đối thủ. Nhưng mà ngược lại nếu cấm dùng chiến thần số 1 thì sao? Quả nhiên, Tây Môn Suy Nghiêu nở nụ cười, hắn cấm dùng chiến thần số 1. Tổ bà cả nhà nó, đây là tiết tấu muốn đánh sập trời a. Đây cũng giống như đem trứng chim dựng thẳng ở trên bàn vậy, thử một chút là có thể, nhưng mà nhân tài đầu tiên có thể nghĩ đến đúng là châu bò. Tây Môn Suy Nghiêu quả nhiên là một phát trúng đích, không hổ là ông vua đường giữa a. Nhưng chỉ có như thế sao? Vậy 10 phần sai, cũng quá coi thường chỉ số thông minh của Tây Môn Suy Nghiêu, càng xem thường chỉ số thông minh nai thần của chúng ta. Các vị người xem, hiện tại ta phải sửa chữa một chút, sau đây có thể mọi người sẽ rất thất vọng, bởi vì lần này chính là một trận đấu ăn hiếp con nít. Lần này nai thần không phải là đầy máu sống lại, là tiết. Góc truyện audio.com, tấu máu dâng lên, sắp sửa biến thành siêu thần nha. Cách chương.